lập tức hung hăng chấn động, đem lão giả chấn đắc thổ huyết bay ngược. Quyền kia mang bên trong càng có vô pháp triệt tiêu sụp đổ chi lực, tại mập mạp lão giả trong cơ thể tùy ý phá hư. Chỉ lập tức, mập mạp lão giả đã mặt như giấy vàng, hấp hối, cực kỳ ổn định thế lùi, cũng đã tại trên trời cao chiến lực bất ổn, tứ chi bách hài đều bị kịch liệt đau nhức, đã không có lực tái chiến. Nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt càng là mang theo vô cùng hoảng sợ. Không có khả năng, ngươi bất quá là quỷ huyền mà thôi, vì sao có thể bộc phát ra có thể so với độ chân trung kỳ chiến lực? Ngươi không thể giết ta, nhưng ngươi giết ta, lão tổ nhất định sẽ... Mập mạp lão giả đầy mặt hoảng sợ, trong mắt hắn tóc đỏ cuồng vũ, áo đỏ phần phật. Ninh Phàm chính từng bước một đi tới, mắt lộ ra sát cơ. Nhất đại ma quân khủng bố sát khí càng là hóa thành huyết diễm, tự Ninh Phàm dưới chân điên cuồng tản ra. Hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn uy hiếp Ninh Phàm, nhưng lời còn chưa dứt liền cảm thấy đau đớn một hồi đánh úp lại. Đã thấy đâm đầu đi tới Ninh Phàm chẳng biết lúc nào đã chỉ còn một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, mà một cỗ sụp đổ chi lực hung hăng đánh vào mập mạp lão giả lưng tim, đưa hắn tất cả sinh cơ hoàn toàn đoạn. Ầm, một tiếng bạo hưởng sau khi, lão giả thân thể bạo tán vì huyết vụ đầy trời, lưu lại hạ bốn viên bảo châu. Ninh Phàm phất tay thu bảo châu, nhưng lại bay thẳng đến Quỷ binh tông sơn môn đáp xuống. Mập mạp lão giả uy hiếp, hắn không sợ. Hắn lẳng lặng nhìn xem sơn môn phương hướng, bỏ qua nơi đây tất cả tu sĩ hoảng sợ thần sắc. Đã thấy sơn môn ở trong, từ từ đi ra một cái gầy như que củi ngốc phát lão giả, đi như cương thi, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, mang theo một tia lành lạnh. Tiểu hữu giết những vật chứa kia thì cũng thôi đi, nhưng tiểu hữu lại dám giết chết Thất Sát tông chủ, không định cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng ư? Tự coi như ngươi là La Thạch người, nếu không cho lão phu một cái thỏa mãn giao cho, hôm nay, hưu muốn sống ra ngoài Âm Nguyệt Tinh. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, không thể tưởng được tới đây Quỷ binh tông một chuyến, không có cầu thành ma giáp, càng cùng Quỷ binh tông kết xuống đại thù. Thù này kết không hiểu, đều bởi vì Thất Sát tông mà lên. Chỉ là mặc dù nhân sinh làm lại một lần, mặc dù biết rõ sẽ đắc tội Quỷ binh tông, Ninh Phàm nhưng hội quả quyết chém giết Thất Sát tông chủ. Hắn cũng sẽ không e ngại Quỷ binh lão tổ. Lặng yên gian, cổ ma khôi lỗi đã bị Ninh Phàm chiêu đến trong tay áo. Quỷ binh lão tổ tuy là xá không sơ kỳ tu vị, nhưng khí tức so với cổ ma khôi lỗi yếu đi một đường. Đã Quỷ binh lão tổ cố ý gây hấn, Ninh Phàm không ngại, triệt để bưng Quỷ binh tông. Tại Ninh Phàm lấy ra cổ ma khôi lỗi lập tức, Quỷ binh lão tổ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác, phảng phất trước mắt tiểu bối trên người cất giấu cái gì nha nguy hiểm chi vật, có thể nguy hiểm cho tánh mạng mình. Như chỉ là như thế, còn không đến nỗi lại để cho Quỷ binh lão tổ sợ Ninh Phàm. Nhưng kế tiếp một đạo sảng giọng truyền âm, lại làm cho Quỷ binh lão tổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, lại mang theo thật sâu sợ hãi. Cái kia truyền âm thanh âm, chỉ có Quỷ binh lão tổ một người có thể nghe được. Nhưng này truyền âm khí thế, lại đạt đến muôn đời đệ tam kiếp khí thế, truyền âm chi nhân rõ ràng là cái nào đó tam kiếp tiên vương. Cái kia tiên vương ngự khí giờ phút này cực kỳ tức giận, chấn nộ lý do thực sự không phải là bởi vì Ninh Phàm giết Thất Sát tông chủ, giết hắn đi Ôn Đỉnh, mà là vì chính là Quỷ binh tông tu sĩ càng dám đối với Ninh Phàm ra tay. Nhưng hắn không có cảm giác sai, Ninh Phàm thế nhưng mà tên kia đại nhân vật a. Tần Quỷ, ngươi càng dám trêu chọc người này, ngươi quả thực là muốn chết. Nếu như ngươi không muốn sống chăng, đều có thể sẽ tự sát, đừng vội liên quan đến Lữ mỗ nhân. Ngươi cũng biết người này là ai, ngươi cũng biết người này phía sau có bao nhiêu sao đáng sợ chỗ dựa. Ngươi cũng biết, nếu ngươi làm tức giận người này nửa phần, không phải chỉ là ngươi, là ngươi Âm Nguyệt Tinh bên trên 4 tỷ tu sĩ, là Lữ mỗ nhân, đều sẽ bị người trừ giết nguyên thần, tế luyện ôn phiên. Người, thằng ngu này, lão phu sao vậy nuôi ngươi như thế thằng ngu? Lão phu cho dù nuôi đầu heo, đều so với ngươi thông minh gấp trăm lần. Lữ Ôn cơ hồ đã khí cấp bại phôi. Hắn, vẫn là Thất Sát tông chủ trong miệng, sư tôn. Hắn, liền Quỷ binh tông phía sáu âm thầm ẩn núp tên kia tiên vương. Ngày hôm qua càng đến lăng sáng sớm 4 điểm. Mạch suy nghĩ bế tắc, cũng chỉ đã viết 1000 chữ, bây giờ không có trạng thái, hiện bổ sung ngày hôm qua canh, không tính nay ngày đổi mới. Hôm nay tận lực lại ghi 2 canh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 822, Thiên đạo tử khí Lữ Ôn giờ phút này lập ở một tòa phế khí tinh phía trên. Cái này phế khí tinh khoảng cách âm nguyệt tinh cực xa, vốn lấy hắn tinh lực mạnh, tự nhiên có thể cách như thế khoảng cách, chứng kiến âm nguyệt tinh bên trên phát sinh hết thảy. Tuy nói Ninh Phàm đã đem cổ hoàng lệnh giấu ở huyền âm giới bên trong, nhưng có một chút, Ninh Phàm nhưng lại không biết. Mặc dù cổ lệnh giấu ở trung thiên thế giới, cũng là có thể bị nhận biết được đấy. Điều kiện tiên quyết là, đối phương đồng thời kiềm giữ lệnh bài. Lữ Ôn tức giận mắng tần quỷ một trầu, vừa rồi thoáng thu vẻ giận dữ, nhìn qua trong tay truyền ra cảm ứng ôn lệnh, lập tức cảm thán không thôi. Ở đằng kia ôn lệnh phía trên, có một đạo không cách nào chữa trị vết rách. Cái kia vết rách, đại biểu cho hắn là một tên nam tộc vứt bỏ tu. Cái kia thất sát tông chủ, là lão phu đau khổ tìm được mấy cổ ôn đỉnh một trong số đó, có thể giúp lão phu thoáng khôi phục tu vi, đáng tiếc, nhưng đã chết. Nếu là người bên ngoài giết hắn, lão phu quả quyết sẽ không bỏ qua, nhưng nếu đổi lại là Triệu Giản đạo hữu, lão phu nhưng căn bản không dám truy cứu a. Chỉ là làm lão phu tuyệt đối không nghĩ tới là, ngày đó gặp phải Triệu Giản đạo hữu, lại chỉ là một giới quỷ huyền đỉnh cao. Bất quá cũng có khả năng, cái này quỷ huyền tu vị là hắn mượn tiên thiên linh trang ngụy trang tu vị. Điểm này, lão phu nhưng thì không cách nào triệt để nhìn thấu. Mà bất luận hắn tu vi thật sự như thế nào, chỉ riêng thân là nam tộc tộc nhân điểm này, liền cũng không phải lão phu chọc nổi. Thập đại bí mật trong tộc, nam tộc bao che nhất, bổn tộc chi nhân chém giết lẫn nhau cũng không người hỏi đến. Nhưng nếu ngoại nhân ra tay, thương tổn tới nam tộc chi nhân, tắc thì tất nhiên sẽ gặp nam tộc dốc hết toàn tộc chi lực trả thù. Phóng nhãn đông thiên tiên giới, sợ là không có bất kỳ thế lực, có thể chịu đựng được nam tộc 4 bộ lửa giận. Liền là thần hư các, sát lục điện, là tứ minh tông, cũng căn bản không thể trêu vào. Vừa nghĩ tới nam tộc đáng sợ, Lữ Ôn không khỏi lại là dùng mình một cái. Lại tưởng tượng, nếu không phải là mình truyền âm kịp thời, ngăn trở quỷ binh lão tổ hành vi ngu xuẩn, không thể nói trước. Quỷ binh lão tổ đã đối với Ninh Phàm xuất thủ, một khi đối với Ninh Phàm ra tay, khiến cho nam tộc báo thù, 4 bộ đại đế đều xuất hiện, cái kia hậu quả, Lữ Ôn quả thực không dám tưởng tượng. Nhớ tới với này, Lữ Ôn trong nội tâm lại là lửa cháy, lần nữa đối với quỷ binh lão tổ truyền âm mắng, tần quỷ nha tần quỷ, lão phu cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi không cách nào dẹp loạn người này lửa giận, cố ý đắc tội người này, không cần chờ người này phía sau chi nhân giết ngươi, lão phu người đầu tiên xuất thủ, trưởng giết ngươi. Lữ Ôn chấn nộ ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng cực điểm, toàn bộ truyền vào quỷ binh lão tổ trong tai. Giờ khắc này, quỷ binh lão tổ triệt để mộng, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, mang theo cực độ khiếp sợ. Quỷ binh lão tổ không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm cuối cùng cái gì nha địa vị, mà ngay cả hung danh hiển hách, Ôn Vương, Lữ Ôn, đều đối lại e ngại không thôi. Kẻ này chính là quỷ huyền, cho dù phía sau đứng chính là Đông Thiên Tiên Đế, cũng tuyệt đối không có khả năng lại để cho đường đường Ôn Vương sợ hãi như thế. Cái này Lữ Ôn từ trước đến nay hung danh kinh thế, cũng không phải là chưa từng giết tiên đế người đời sau đấy, khởi xướng hung ác đến, liền là thần hư song đế môn đồ. Cũng từng giết rất nhiều. Người này có thể làm cho Lữ Ôn sợ hãi như hổ, chỉ có một khả năng. Người này phía sau chỗ dựa là bỉ Đông Thiên Chư Đế đều nhân vật đáng sợ, là so thần hư các đều nhân vật càng mạnh mẽ. Người này phía sau thế lực hẳn là sẽ là bí tộc. Một nghĩ đến khả năng này, quỷ binh lão tổ lập tức cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Ở đâu còn có nửa điểm cao nhân tiền bối phong phạm. Như Ninh Phàm quả nhiên là bí tộc chi nhân, chớ nói quỷ binh lão tổ không dám động hắn, Lữ Ôn không dám động hắn, là cái này Đông Thiên Chư Đế muốn động hắn, đều phải cẩn thận nghĩ kỹ. Tại tứ thiên tiên giới, dám động bí tộc chi nhân tu sĩ, cơ hồ không có. Cũng chỉ có Xâm La điên cuồng như vậy chi nhân, dám giết nhập ám tộc, diệt sát ám tộc tiên đế. Người bên ngoài, tuyệt không như thế đảm phách. Nhưng mặc dù là Xâm La, đã từng ở trong tối tổ bực này quái vật khổng lồ trước mặt, gặp vây công, gần như vẫn lạc. Một năm kia, ám tộc tiên đế bị Xâm La giết chết, binh lâm thần hư các, liền là năm đó Hướng Minh tử, cũng chỉ có thỏa hiệp, chỉ phải làm ra lớn lao hy sinh, vừa rồi dẹp loạn mất ám tộc lửa giận, bảo vệ Xâm La một mạng. Những bí văn này, Quỷ Binh lão tổ cũng không hiểu biết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với bí tộc kính sợ. Sẽ không sai. Ôn Vương trong lời nói ý tứ, rõ ràng là ám chỉ lão phu, kẻ này là bí tộc chi nhân. Kẻ này, không phải lão phu chính là một kẻ xá không chọc nổi. Hắn mặt xấu xí bên trên, vốn là âm vụ chi sắc tiêu hết, ngược lại hướng về Ninh Phàm, bài trừ đi ra một đạo xấu xí dáng tươi cười. Hắn đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, lại cũng không giống trước khi như vậy âm trầm, mà là vẻ mặt ôn hòa, giống như đối đãi nhiều năm chưa đến hảo hữu chí giao bình thường, chắp tay thi lễ, cực kỳ khách khí lời nói. Tiểu hữu thật can đảm phách, lão phu bội phục. Trước khi lão phu chỗ nói những lời kia, chỉ là muốn thử xem tiểu hữu đảm lượng, cũng không phải là thật muốn đối với tiểu hữu như thế nào. Điểm này, hy vọng tiểu hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm mới tốt. Quỷ Binh lão tổ trời sinh tính quái gở bướng bỉnh, âm lạt ngoan độc, phóng nhãn đông thiên, có thể làm cho hắn khách khí đối đãi tu sĩ, bình thường chỉ có vạn cổ lão quái mà thôi. Theo như cá tính của hắn, vốn là tuyệt đối không thể đối với một cái quỷ huyền tiểu bối khách khí, huống chi người này quỷ huyền tiểu bối, hay là chém giết thập tứ binh chủ hung thủ. Ở đây quần tu, vô luận là tới cầu bảo tu sĩ, còn Quỷ Binh tông tu sĩ, vừa thấy tình cảnh này, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là Ninh Phàm, cũng là ánh mắt trầm xuống, lại nhìn Quỷ Binh lão tổ thời điểm, ánh mắt nhiều hơn vài phần miệt mài theo đuổi chi sắc. Người này ngôn ngữ giả bộ, lúc trước hắn đối với sát ý của ta, cũng không phải thăm dò, thật sự muốn giết ta. Nhưng giờ phút này lấy lòng chi ý, tựa hồ cũng không phải ngụy trang. Tựa hồ có cái gì nha thứ đồ vật, trong nháy mắt cải biến quyết định của hắn. Là vì người này phát giác được thân thể của ta hoài xá không khôi lỗi sao? Hay là trên người người này đã xảy ra một ít ta không biết sự tình? Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh, cau mày. Đột nhiên, ánh mắt của hắn động dung, theo trong huyền âm giới phát giác được một tia cảm ứng. Cái kia cảm ứng đến từ với cổ hoàng lệnh. Dùng hắn tinh lực, không cách nào điều tra đến khoảng cách âm nguyệt tinh cực xa Lữ Ôn. Nhưng cái này cổ lệnh lại tại thời khắc này, mơ hồ cảm ứng được Lữ Ôn trên người Ôn lệnh tồn tại. Là Lữ Ôn, chẳng lẽ nói. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trong đầu hiện ra vô số suy đoán, lúc trước một chút nghi hoặc, tựa hồ cũng có đáp án. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, mặc dù đem cổ lệnh để vào trong huyền âm giới, lại cũng không cách nào che đậy lệnh bài lẫn nhau cảm ứng. Như thế nói đến, thân phận chân thật của hắn, hơn phân nửa đã bại lộ tại Lữ Ôn trước mặt. Cái này, có thể sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Mấy vị còn ở lại ta Quỷ Binh Tông làm gì sao? Lão phu đồ nhi chết hết. Nơi đây không tiếp tục thập tứ binh chủ, không ai cho các ngươi luyện chế pháp bảo rồi. Các ngươi toàn bộ cũng có thể lăn. Quỷ Binh lão tổ bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt. Đối với cái kia bảy tên lúc này ngắm nhìn bước thứ hai tu sĩ quát lạnh một tiếng. Tiếp theo xá không uy áp hung hăng chấn động, lập tức chấn đắc năm tên mệnh tiên ngay ngắn hướng thổ huyết lùi lại. Chính là cái kia hai gã đổ chân, cũng nhao nhao sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí huyết nghịch chuyển, thần sắc ở giữa đều là kinh hoàng. Bảy người này trong lúc sợ hãi, tất nhiên là không dám tiếp tục ở chỗ này ở lâu, vội vàng hướng phía âm nguyệt tinh bên ngoài bỏ chạy. Thấy thế, Quỷ Binh lão tổ lại tiếp tục hừ lạnh một tiếng, tràn ra uy áp, chấn đắc nguyên một đám thủ sơn đệ tử điên cuồng thổ huyết, sắc mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người cút về tu luyện, trong vòng 3 tháng, không cho phép bước ra động phủ một bước. Chuyện hôm nay, càng đừng nhắc lại nữa lên. Vâng, các đệ tử nhao nhao hướng phía riêng phần mình động phủ chạy về, ở đâu còn dám ở chỗ này dừng lại. Quỷ Binh lão tổ vốn cũng không phải là cái gì nha loại lương thiện, cũng sẽ không đối với bất luận cái gì tiểu bối khách khí, ra tay cũng xưa nay đều là không chút kiêng kỵ. Ninh Phàm chỉ là một cái xếp ngoài, như Lữ Ôn chưa đến, Quỷ Binh lão tổ rất có thể đã đối với Ninh Phàm ra tay. Tiền bối đuổi đi nơi đây tất cả mọi người, là có chuyện muốn vãn bối nói sao? Ninh Phàm ngự khí đạm mạc nói. Ôi ôi, lão phu đuổi đi người bên ngoài, chỉ là muốn cùng tiểu hữu một mình ở chung, làm sáng tỏ một chút hiểu lầm mà thôi. cái này thập tứ binh chủ, trên danh nghĩa là đồ nhi ta, vụng trộm, thực tế chỉ là của ta ẩn dưỡng pháp bảo vật chứa mà thôi. Tánh mạng của bọn hắn sớm muộn sẽ bị pháp bảo thôn phệ, cho nên tiểu hữu đưa bọn chúng diệt sát, lão phu cũng không cái gì bất mãn. Vật chứa dùng hết, còn có thể sẽ tìm, không phải sao? Bất quá cái kia 14 viên huyết cổ châu, tiểu hữu được hay không được? Nói và với này, quỷ binh lão tổ bỗng nhiên lộ ra mong đợi chi sắc, một bộ hy vọng Ninh Phàm trả lại 14 viên bảo châu bộ dáng. Thành như người này nói, hắn đối với 14 người đồ nhi tánh mạng cũng không coi trọng, cho dù Ninh Phàm không ra tay, cái kia 14 người sớm muộn cũng sẽ bị quỷ binh lão tổ tự tay giết chết, dùng với tế luyện bảo châu. Điểm này, Ninh Phàm đã sớm biết, theo lần đầu tiên khám phá thập tứ binh chủ trong cơ thể che giấu lúc, hắn liền biết, quỷ binh lão tổ đối với chính mình đồ nhi có bao nhiêu sao lãnh huyết vô tình. Điểm này, cũng là Ninh Phàm nhất xem thường quỷ binh lão tổ địa phương, người này, uổng là sư. Đến nỗi cái kia huyết cổ châu, Ninh Phàm cũng không nhiều sao coi trọng. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia huyết cổ châu ở đâu là cái gì nha pháp bảo? Rõ ràng là một loại cắn người sinh cơ cổ. Huyết cổ châu chủ ký sinh, có thể mượn bảo châu chi lực thoáng tăng cao tu vi, nhưng lại cần đem huyết nhục nguyên thần cung cấp bảo châu thôn phệ. Đợi chủ ký sinh vẫn lạc, châu này còn có thể tìm kiếm tiếp theo danh túc chủ, tiếp tục hấp thu người khác huyết nhục tinh hoa. Nuốt vào châu này, liền ý nghĩa lấy từng bước một đi về hướng tử vong. Loại này tai hại cực lớn pháp bảo, Ninh Phàm tự là sẽ không sử dụng. Nhưng muốn cho hắn trả lại huyết cổ châu, lại cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Đạp vào quỷ binh tông trước khi, Ninh Phàm hãy còn nhớ La Gia cùng quỷ binh lão tổ giao tình, đối với quỷ binh tông hơi chút khách khí. Hắn lúc này, cũng đã đối với quỷ binh tông không có bất kỳ hảo cảm. La Thạch từng mịt mờ nói cho ta biết, quỷ binh tông lưng sau, đứng đấy một cái tiên vương. Hôm nay xem ra, tên kia tiên vương hơn phân nửa vẫn là Lữ Ôn. Ta giết thất sát tông chủ trước khi, người này giống như đang tu luyện một thuật, lúc ấy ta cũng không để ý việc này. Hôm nay nghĩ đến, cái kia thần thông làm như ôn thuật. Cái này thất sát tông chủ tu vị thấp kém, đang nhận được quỷ binh tông quá phận coi trọng, rất khả năng là bởi vì người nọ cùng Lữ Ôn tầm đó có nào đó quan hệ. Cái này quỷ binh lão tổ đối với ta trước ngạo mạn sau cung, thái độ biến hóa to lớn, chỉ sợ cũng Lữ Ôn làm cho. Lữ Ôn đã cho ta là nam tộc tu sĩ, cho nên sợ ta như hổ. Lúc trước ta đây không muốn giả trang nam tộc tu sĩ, là sợ đưa tới phiền toái, được không bù mất. Nhưng hôm nay, ta đã bị Lữ Ôn nhìn thấu thân phận chân thật, mà lại được nhận định là nam tộc tu sĩ, liền chỉ có một đường đem thân phận này giả trang diễn thôi. Nếu khiến Lữ Ôn biết được, ta cũng không phải là nam tộc chi nhân, chỉ sợ hắn hội là người thứ nhất theo ta thanh toán nợ cũ người. Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh, cuối cùng là có quyết định. Ôi ôi, không biết tiểu hữu có thể hay không đem cái kia huyết cổ châu trả cho lão phu. Quỷ binh lão tổ thần sắc cung kính cực điểm, nào có nửa điểm xá không lão tổ uy nghiêm. Muốn hồi máu cổ châu, không cần trả giá chút giá lớn sao? Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, nhưng lời ấy rơi vào quỷ huyền lão tổ trong tai, lại coi như nghe được vẻ bất mãn. Quỷ binh lão tổ trong mắt lập tức liền có vẻ kinh hoàng, thầm nghĩ cái này đã xong, chính mình cái kia 14 ngu xuẩn vật chứa, thật sự đem Ninh Phàm đắc tội ngoan. Ninh Phàm đây là muốn lừa đảo tiết tấu a. Quỷ huyền tu vị, dám gõ hắn xá không gậy trúc, cũng chỉ có bí tộc tu sĩ có lá gan này a. Nói thật, muốn hay không được hồi máu cổ châu, quỷ binh lão tổ không quan tâm, nhưng hắn nhìn ra Ninh Phàm trong lòng có hỏa, nếu như không đem lửa này dẹp loạn, không nói Ninh Phàm phía sau nam tộc, vẫn là Lữ Ôn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ôi ôi, ta quỷ binh tông đắc tội tiểu hữu trước đây, trả giá chút giá lớn, tất nhiên là đương nhiên, không biết tiểu hữu muốn chút ít cái gì nha? Quỷ binh lão tổ bồi cười hỏi, vậy phải xem thành ý của ngươi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà cười cười. Thành ý a, dễ nói, dễ nói. Vật ấy, tiểu hữu cầm lấy đi. Có thể tính xem đến lão phu thành ý. Quỷ binh lão tổ có chút trầm ngâm, đã có quyết định, trực tiếp cởi xuống bên hông túi chữ vật, hào sảng địa đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh lực quét qua túi chữ vật, trong đó thình lình có đạo tinh trăm tỷ, cũng không ít phẩm giai không thấp thành phẩm pháp bảo. những pháp bảo này thấp nhất đều là tiên bảo, số ít là ngày mốt tiên bảo. Trong đó thậm chí có vài kiện ngày mốt tiên bảo, phẩm giai đạt đến ngũ niết. Ngũ niết ngày mốt tiên bảo, đó là xá không sơ kỳ tu sĩ quen dùng chi vật. Thành ý này, đủ sao? Ninh Phàm mỉm cười, hỏi. Nụ cười này rơi vào quỷ binh lão tổ trong mắt, lập tức đã dẫn phát quỷ binh lão tổ sợ hãi. Ở nơi này là đang cười a, đây là tại bất mãn a. Không đủ sao? Bí tộc tu sĩ, mỗi một cái đều là mắt cao với đỉnh. Đạo tinh cô mà bất luận, cái này trong túi chữ vật pháp bảo, là xá không lão quái cũng tu động tâm. Hắn nhưng căn bản không để vào mắt. Bí tộc tu sĩ, đều là như vậy sao? Quỷ binh lão tổ hơi cắn răng một cái, nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên một điểm mi tâm, chỗ mi tâm lập tức liền có một đạo màu tím mây mù bay ra. Bấm tay một điểm, đoàn kia màu tím mây mù lập tức hướng Ninh Phàm thổi đi. Tiểu hữu, có thể nhận thức được vật ấy. Quỷ binh lão tổ giấu ở mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối, bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười hỏi. Thiên đạo tử khí, sao? Tự nhiên nhận biết. Ninh Phàm một phát bắt được màu tím sương mù đoàn, thần sắc vẫn là không hề bận tâm, nhưng trong lòng đã động dung. Thiên đạo tử khí, lúc trước Ninh Phàm cũng chỉ là nghe nói qua, hôm nay phương mới có thể từng vừa thấy. Thiên đạo mỗi diễn biến mấy vạn năm, trong thiên địa liền sẽ sinh ra một đạo tử khí, lúc nào tới nguyên liền quyết định vật ấy cực kỳ thưa thớt. Vật ấy thường thường bị xá không phía trên tu sĩ dùng làm ân cần săn sóc đạo binh, có thể tăng lên trên diện rộng đạo binh uy năng. Một đạo tử khí là được bán được ba khoảng trăm tỷ đạo tinh, mà lại giống như bình thường đều là có tiền mà không mua được. Bình thường xá không nếu dùng bên trên 2-3 đạo tử khí, chỉ dựa vào đạo binh uy thế là được đồng cấp vô địch, không cần thần thông. Quỷ binh lão tổ làm một luyện thay khí danh gia hội, người mang một đạo tử khí cũng tịnh không kỳ quái. Ôi ôi, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Này thiên đạo tử khí, khả năng nhìn ra lão phu thành ý. Gặp Ninh Phàm nhận biết vật ấy, quỷ binh lão tổ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Này thiên đạo tử khí cực kỳ chân quý, là hắn cũng không nỡ đơn giản sử dụng. Hôm nay lấy ra nhận, trong lòng của hắn tất nhiên là thịt thương yêu không dứt. Nhưng nếu là có thể làm cho đền bù lúc trước khuyết điểm, hòa hoãn hắn cùng với Ninh Phàm quan hệ, chính là một đạo thiên đạo tử khí, thực sự không có cái gì nha, cùng lắm thì được rồi. Dù sao lão phu trên người, còn có 3 đạo tử khí. Đây chính là lão phu cả đời thay người luyện chế pháp bảo, chỗ tích góp từng tí một toàn bộ tích xúc, trong túi chữ vật đồ vật, coi là cái gì nha. Quỷ binh lão tổ thầm nghĩ như thế. Vật ấy giá trị, tự nhiên tại phía xa cái kia 14 viên ngày mốt bảo châu phía trên. Tiền bối cho ta vật ấy, vạn bối tất nhiên là thập phần nguyện ý trả lại huyết cổ châu. Nghe xong Ninh Phàm lời ấy, rất có đem lẫn nhau ân oán xóa bỏ xu thế, quỷ binh lão tổ lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng hắn còn không tới kịp cao hứng một lát, Ninh Phàm lời kế tiếp lại lập tức khiến hắn cười không nổi. Bất quá, tiền bối chỉ tính toán cho vãn bối một đạo tử khí sao? Ninh Phàm cười hỏi. Một đạo thanh mang trong mắt hắn lặng yên hiện lên, không người phát giác. Chỉ liếc, hắn liền nhìn ra, tại quỷ binh lão tổ trong cơ thể còn có mặt khác 3 đạo thiên đạo tử khí. Ôi ôi, tiểu hữu nói đùa, thiên đạo tử khí chính là vật chân quý, lão phu có thể có một đạo, đã là khó được, tuyệt đối không có đạo thứ hai. Quỷ binh lão tổ lời còn chưa dứt, đã bị Ninh Phàm một câu đánh gãy. Sai, trong cơ thể của ngươi, còn có 3 đạo tử khí. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một đạo thanh mang lóe lên, lập tức liền có một cỗ vô hình đại đạo uy thế hướng quỷ binh lão tổ nhiếp đến. Giờ khắc này, quỷ binh lão tổ cũng không cái gì khó chịu cảm giác, chỉ là có một loại toàn thân bị Ninh Phàm nhìn thấu cảm giác. Đường đường xá không lão quái, càng bị một kẻ quỷ huyền liếc nhìn thấu, loại chuyện này vốn nên cực kỳ vớ vẩn. Nhưng sự tình đã xảy ra, quỷ binh lão tổ nhưng lại không thể không tin tưởng, đây hết thảy đều là sự thật. Ninh Phàm một câu nói toạc ra trong cơ thể hắn tử khí số lượng, há có thể không phải sự thật, mà lại giờ khắc này Ninh Phàm có một loại mờ ảo như đạo không linh khí chất. Quỷ binh lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt đứng cũng không phải là một người, mà là chư thiên vạn đạo. Còn lại 3 đạo tử khí toàn bộ giao cho ta, Ninh Mộ cùng ngươi quỷ binh tông ân oán, lại vừa xóa bỏ, nếu không, được, cho, ba đạo tử khí, toàn bộ cho ngươi. Không cần Ninh Phàm bất cứ uy hiếp gì, Quỷ binh lão tổ đã cực kỳ thức thời địa một điểm mi tâm, lấy ra mặt khác ba đạo tử khí, giao cho Ninh Phàm. Trong nội tâm đối với thập đại bí tộc kính sợ, càng là lại một lần nữa tăng lên. Chính là một cái quỷ huyền, chỉ vì xuất thân bí tộc, liền có thần thông như thế, cái này thập đại bí tộc, quả nhiên không là chúng ta phàm phu có thể đắc tội. Cực chỗ xa xa, cái kia phế khí tinh phía trên, tại Ninh Phàm trong mắt lóe ra thanh mang lập tức, Lữ Ôn bỗng nhiên toát ra thần tình không thể tin tưởng. Thiên nhân hợp nhất, cái kia thanh mang, sẽ không sai, tuyệt đối là thiên nhân hợp nhất. Chẳng lẽ ngày ấy tại Đông Minh tinh vực dẫn động thiên nhân dị tượng, đúng là Triệu Giản đạo hữu hay sao? Như thế xem ra, hắn tất nhiên không thể nào là cái gì nha quỷ huyền, tuyệt đối là môn đời, mà lại hay là nam tộc trong tư chất tuyệt luân một loại kia môn đời. Hắn cái này quỷ huyền tu vị, tuyệt đối là giả dối. Bởi vì là tại ta nam trong tộc, có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất vạn cổ tu sĩ, cũng là trong 101 A, đến nỗi quỷ huyền, tắc thì căn bản không khả năng. Hắn ẩn giấu tu vi, lẻn vào Đông Hải, toan tính nhất định thật lớn. Lợi hại A, Triệu Giản đạo hữu cái này tu vi ẩn núp như thế chân thật, đừng nói là lão phu, chỉ sợ liền là thần hư song đế cũng nhìn không ra hắn tu vi thật giả. Không biết Triệu đạo hữu nghĩ tại Đông Hải mưu đồ chút ít cái gì nha, ân, đích thị là trong tộc lão quái phái cho hắn nhiệm vụ tuyệt mật. Nếu ta có thể ở hắn chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, giúp hắn một tay, hắn nhớ ta một chút tình cảm, ngày sau trở lại nam tộc, tất nhiên sẽ tại chư vị đế quân mặt mũi, thay ta nói ngọt. Quả nhiên, lão phu không có bói toán sai, cái này Triệu Giản, vẫn là lão phu mệnh trung quý nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 823, họa là chỗ dựa của phúc quỷ binh lão tổ cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng, vang Ninh Phàm luyện chế một kiện nghịch tinh ma giáp. Không còn là xem La Gia mặt mũi, chỉ là xem Ninh Phàm to như vậy, bối cảnh. Hắn cũng muốn tận tâm tận lực, vì Ninh Phàm luyện chế một kiện hoàn mỹ chiến giáp. Luyện chế ma giáp, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dựa theo quỷ binh lão tổ kinh nghiệm, cái này ma giáp tối thiểu cũng muốn 10 năm mới có thể luyện chế thành công. Nhưng khi Ninh Phàm thuận miệng hỏi một câu, có thể không trước ở mộ so với trước kia chế tác hoàn thành, quỷ binh lão tổ lập tức lời thề son sắt cam đoan, nếu là sử dụng luyện khí giới, nhiên thần bí pháp, nhưng tại trong vòng 2 năm luyện chế ra nghịch tinh ma giáp. Nhiên thần bí pháp sao? Thiêu đốt luyện khí sư nguyên thần, để rút ngắn pháp bảo dung hợp thành hình thời gian, cái này quỷ binh lão tổ vì nịnh nọt ta, ngược lại là tận hết sức lực. Đây hết thảy, chỉ vì hắn đã cho ta là bí tộc tu sĩ, lại không biết, hắn chỗ nhận định hết thảy, đều là giả dối. Mà ta, cũng không thể khiến hắn biết rõ đây hết thảy chân tướng. Ninh Phàm đã đi ra âm nguyệt tinh, hướng thần mộ phương hướng tiến đến, nhưng trong lòng thì có chút cảm thán. Cái này nam tộc tu sĩ, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục giả trang diễn thôi rồi, vung kế tiếp dối, liền cần vô số nói dối đi đền bù. Chỉ cần lừa gạt đối tượng quỷ binh lão tổ loại địch nhân này, Ninh Phàm liền trong nội tâm không thẹn, lo sợ không yên gian. Ninh Phàm hồi tưởng lại lão ma lúc trước dạy bảo, hồi tưởng lại lúc trước đủ loại. Một năm kia, hắn tu vị còn thấp, tự xưng hắc ma, cũng tại Việt quốc bên trong lừa gạt lấy thế nhân. Ma, muốn hội, lừa gạt, nếu không không cách nào còn sống với thế, dục gạt người, trước lừa gạt mình. Muốn sao, uy phục thiên hạ, muốn sao, lừa gạt thiên hạ. Chạy trốn âm nguyệt tinh, Ninh Phàm một đường hướng thần mộ tiến đến. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình phía sau có một cái bóng tại theo sau, căn cứ huyền âm giới bên trong cổ lệnh cảm ứng, người nọ, xác nhận Lữ Ôn. Tại thoát ra âm nguyệt tinh một khoảng cách sau, Ninh Phàm tìm một viên phế khí tinh, đáp xuống bên trên. Trong mắt của hắn thanh mang chớp lên, trong thiên địa đại đạo khí tức, lập tức cảm giác địa thực tế nhạy cảm. Chân đạp hoang vu đại địa, Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn bao la bát ngát hư không. Đối với cái nào đó trốn không người thản nhiên nói, Lữ đạo hữu một đường đi theo, không biết có gì chỉ giáo. Ôi ôi, Triệu đạo hữu thật là nhạy cảm cảm giác, có thể khám phá Lữ mộ chỗ ẩn thân. Đây cũng không phải là có thể bằng cổ lệnh điều tra ra tin tức a. Vùng hư không đó phía trên, lập tức xé mở một vết nứt. Từ đó đi ra một cái mập mạp lão giả. Lão giả mặc lông chồn mũ da, một khi đáp xuống với địa, lập tức mập cuồn cuộn, lay động nhoáng một cái đã đi tới, coi như một cái buồn cười con lật đật. Hắn có chút nheo lại mắt cười, nhìn như hòa ái, cũng có một chút dung nhập thực chất bên trong âm trầm, nhắc nhở lấy người bên ngoài. Hắn cũng không phải là một cái hạng người lương thiện. Người đến này, không phải Lữ Ôn, càng là người phương nào. Triệu đạo hữu danh xưng, rất không cần phải, một lần nữa giới thiệu. Tại hạ họ Ninh, tên Phàm, Ninh che thương sinh Ninh, không bỏ Phàm trần Phàm. Ninh Phàm vẫn là nhàn nhạt ngữ khí. Lữ Ôn khẽ giật mình, chợt thâm ý sâu sắc mà hướng Ninh Phàm cười nói. Hiểu, ta hiểu, nhiệm vụ cần, không thể tiết lộ thân phận đúng hay không? Ninh Phàm, đúng. Ninh đạo hữu, tầm 10 năm không thấy, đạo hữu ngược lại là phong thái như trước a. Đạo hữu thật là quỷ huyền sao? Lữ mộ sao vậy cảm thấy, không quá giống. Ninh mộ thật là một cái quỷ huyền tu sĩ, mời Lữ đạo hữu không muốn lung tung phỏng đoán. Đúng, đúng đúng, quỷ huyền, là quỷ huyền. Hiểu, ta hiểu, chỉ là nói hữu cái này ẩn giấu tu vi thủ đoạn, chậc chậc chậc, thật sự là cao minh. Lữ Ôn vẻ mặt khâm phục mà nhìn Ninh Phàm, cái này khâm phục, nhưng lại xuất phát từ nội tâm. Lúc này đây, Ninh Phàm không có chủ động gọi ra mặt quỷ, dùng hắn muôn đời để tam kiếp tu vị, cách như thế gần khoảng cách, mơ hồ có thể phán đoán, Ninh Phàm chính là một cái quỷ huyền. Nhưng mà Lữ Ôn hết lần này tới lần khác gắt gao nhận định, Ninh Phàm là một cái muôn đời, cái này quỷ huyền chỉ là ngụy trang. Dù sao quỷ huyền tu sĩ không có khả năng luyện hóa tiên thiên linh trang, không có khả năng tu ra thiên nhân hợp nhất, đây là sự thật không thể chối cãi. Càng là nhìn không ra Ninh Phàm, vạn cổ cảnh, tu vị, Lữ Ôn càng là bội phục Ninh Phàm. Ninh Phàm ngược lại là có chút ít bội phục Lữ Ôn não động rồi, hắn cái gì nha đều không cần nói, người này liền có thể đưa hắn hết thảy không hợp lý sự tình, não bổ thành hợp lý sự tình. Ôi ôi, một chút lòng thành, không được kính ý, đạo hữu mà lại nhận lấy. Lữ Ôn cười hắc hắc, lại một lần lấy ra một cái cực sự tinh xảo túi chữ vật, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh lực quét qua, lại là 100 tỷ đạo tinh. Cái này thật không phải là chút lòng thành. Nhận lấy, đạo hữu nhất định phải nhận lấy, nếu không phải thu, liền là xem thường ta Lữ Ôn. Lữ Ôn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khóe miệng vui vẻ nhưng lại chưa giảm. Hết thảy biểu lộ vừa đúng. Nếu như thế, ta liền nhận. Không biết đạo hữu hôm nay tới tìm Ninh mộ, cần làm chuyện gì? Ôi ôi, Triệu đạo hữu, không, Ninh đạo hữu. Ninh đạo hữu gần đây chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể gặp đến cái gì nha khó khăn, có thể cần Lữ mộ tương trợ. Nếu có cần thiết, kính xin trực tiếp mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Tự nhiên, Lữ mộ những lời này, tuyệt không phải hoài nghi nói hữu chấp hành nhiệm vụ năng lực, chỉ là nói hữu toan tính sự tình can hệ trọng đại. Rất nhiều chuyện không liền trực tiếp ra mặt, cũng không liền hiển lộ tu vi thật sự. Nếu có Lữ mộ tương trợ, chắc hẳn có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Lữ Ôn mặt mũi tràn đầy đều là chân thành thần sắc, tự hồ chỉ muốn Ninh Phàm ra lệnh một tiếng. Hắn nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống, muôn lần chết không chối từ. Ồ, Lữ đạo hữu thật đúng muốn giúp ta. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, cái này Lữ Ôn thế nhưng mà đưa tới cửa tiên vương tay chân, không thể nói trước, rất nhiều nơi đều có thể phái chút ít công dụng. Tự nhiên, Ninh đạo hữu là có chuyện cần Lữ mộ đi làm sao? Lữ Ôn nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, tạm thời không có, bất quá như gặp được khó khăn, Ninh mộ định sẽ chủ động xin giúp đỡ đạo hữu. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện, đạo hữu nếu có cần thiết, Lữ mộ ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Lữ Ôn lời thề son sắt lời nói, chợt nhớ tới cái gì nha, lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, nhiều lần trầm ngâm sau khi, đúng là thở dài, không hỏi ra miệng. Cái này thần sắc, ngược lại cũng không phải giả bộ. Lữ đạo hữu có chuyện, không ngại nói thẳng. Ây, Lữ mộ có một cái yêu cầu quá đáng, muốn mời đạo hữu hỗ trợ nhìn xem. Lão phu gần đây tu luyện ra một chút sai lầm, lại một cái sơ sẩy, theo vạn cổ đệ tứ kiếp ngã xuống đến đệ tam kiếp chi cảnh rồi. Lữ mộ muốn mời đạo hữu hỗ trợ nhìn xem, cái này tu vị, nhưng còn có tu hồi khả năng tới. Lữ mộ rõ ràng đã cắn nuốt mấy cái ôn đỉnh, nhưng càng không có cách nào tăng lên đảm nhiệm tu vi thế nào. Lữ Ôn hơi có lúng túng lời nói. Hắn bị Xâm La hủy diệt một kiếp tu vi sự tình, cơ hồ không có ai biết, hắn cũng không tiện đi nói. Hết cách rồi, nhưng hắn là cái cực kỳ tốt mặt mũi người. Loại này chuyện mất mặt, có thể không thích hợp khắp nơi tuyên dương. Hắn dối xưng tu luyện ra sai lầm, là muốn mời Ninh Phàm hỗ trợ nhìn xem, vì sao thôn phệ Ôn Đỉnh không cách nào khôi phục tu vi. Nếu không biết Ninh Phàm lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, có lẽ hắn sẽ không nhiều câu hỏi này. Ninh Phàm đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tu sĩ, ngộ tính tất nhiên là cực cao, không thể nói trước chỉ điểm hắn sai lầm cũng chưa biết chừng. Đạo hữu thôn phệ Ôn Đỉnh, không cách nào khôi phục tu vi, muốn Ninh Mỗ hỗ trợ nhìn xem, là chỗ đó có vấn đề. Đúng vậy, đạo hữu có thể nguyện bang Lữ Mỗ một thanh. Lữ Ôn khẩn thiết nói. Ninh Phàm lộ ra vẻ do dự, giống như đang suy nghĩ, nhưng trong lòng thì cười khổ. Hắn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, ngộ tính tất nhiên là cực cao, ngẫu nhiên cũng có thể có chút hứa đạo ngộ, là ngay cả vạn cổ lão quái đều không thể với tới. Nhưng nếu luận đâu ra đấy kinh nghiệm tu luyện, hắn là bất luận như thế nào so ra kém Lữ Ôn loại chuyện lặt vặt này mấy chục triệu năm vạn cổ lão quái. Muôn đời, cái kia muôn đời hai chữ, chỉ chính là phải vượt qua muôn đời. Có chút kinh nghiệm tu luyện, không phải thông minh là được hiểu ra đấy, không phải cần trải qua tuế nguyệt lâu mới có thể minh bạch. Ninh Phàm rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ, chính mình căn bản không có chỉ điểm Lữ Ôn tu luyện tư cách. Bất quá Ninh Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này Lữ Ôn tựa hồ cũng không phải muốn chính mình đâu ra đấy dạy hắn tu luyện như thế nào, chỉ là để cho mình hỗ trợ nhìn xem hắn tu luyện khốn cảnh vấn đề ra ở nơi nào. Nếu chỉ là loại chuyện này, Ninh Phàm không thể nói trước có thể bằng thiên nhân hợp nhất nhãn lực, bang Lữ Ôn nhìn ra một chút vấn đề cũng chưa biết chừng. Đạo hữu quả nhiên vẫn là không nguyện giúp ta sao? Lữ Ôn thất vọng mà thở dài nói. Ninh Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng lời nói, hỗ trợ nhìn xem đúng là có thể, chỉ là Ninh Mộ không cách nào cam đoan, nhất định có thể chờ đạo hữu nhìn ra vấn đề chỗ mấu chốt. Không sao cả, đạo hữu chính là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tu sĩ, như cả đạo hữu đều không thể nhìn ra Lữ Mộ chỗ mấu chốt, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn ra. Lữ Ôn ngược lại là đối với Ninh Phàm cực có lòng tin, toàn thân buông lỏng, không muốn kháng cự thuốc của ta hồn chi lực. Ninh Phàm nhàn nhạt một câu, sau một khắc, tràn ra ngũ sắc dược hồn lực lượng, chui vào Lữ Ôn trong cơ thể, tinh tế điều tra Lữ Ôn trong cơ thể tình hình. Lữ Ôn nghe vậy, tự là không dám nhúc nhích đấy, ngược lại là hết sức kinh ngạc với Ninh Phàm dược hồn chi lực. Kinh ngạc không phải thất chuyển trung cấp dược hồn đẳng cấp, này đẳng cấp, tại tứ thiên không có khoe tất yếu. Kinh ngạc, thà rằng Phàm lại cũng là trong truyền thuyết ngũ sắc dược hồn. Hí! Lão Phu lúc trước chỉ biết, trong 4 ngày có thuốc tông thủ đồ một người, có lại để cho vô số luyện đan sư hâm mộ ngũ sắc dược hồn. Không thể tưởng được, đạo hữu lại cũng người mang loại này pha loãng dược hồn lực lượng. Quả nhiên, đạo hữu không là phàm nhân a, chỉ là dược hồn này đẳng cấp có chút thấp, nghĩ đến đạo hữu bận rộn tu luyện, hơn phân nửa là khinh thường phân tâm tu tập đan thuật đấy, ai, thật sự là đáng tiếc. Nếu đạo hữu nguyện ý tốn mấy trăm thời gian vạn năm, khổ sửa một cái đan thuật, dùng đạo hữu tư chất, hơn phân nửa có thể ở đan trên đường có thành tựu cực cao. Lữ Ôn rất là tiếc rẻ thở dài. Nghe vậy, Ninh Phàm cũng chỉ có cười khổ phần. Hắn cũng không phải là khinh thường tu tập đan thuật, căn bản là không có thời gian tu luyện. Hắn tu đạo kiếp sống, bất quá chỉ có ngắn ngủn 200 năm mà thôi, cút linh cũng không quá đáng ngàn năm. Hắn ở đâu cầm mấy triệu năm tu tập luyện đan thuật. Thu trong nội tâm tạp niệm, Ninh Phàm tinh tế điều tra lấy Lữ Ôn trong cơ thể thương thế. Thương thế kia, không hề nghi ngờ là Xâm La tạo thành, tại Lữ Ôn trong cơ thể, còn sót lại một chút hắc diệu chỉ lực. Cái này chỉ lực, là Xâm La tận lực lưu lại, coi như tàn độc trầm tích với trong cơ thể, làm cho Lữ Ôn không cách nào thông qua thôn phế Ôn Đỉnh một đường khôi phục tu vi. Nhưng cái này chỉ lực, hết lần này tới lần khác lại không hạn chế Lữ Ôn thông qua những phương thức khác lại tu luyện từ đầu hồi vạn cổ đệ tứ kiếp cảnh giới. Quả nhiên, ngày đó ta không có đoán sai, Xâm La phế bỏ Lữ Ôn tu vị là cố ý gây nên, mà lại là hảo ý. Lữ Ôn cảnh giới tuy nhiên giảm xuống, nhưng thực lực cũng không hạ thấp. pháp lực số lượng tuy giảm bớt, lại cũng càng thêm ngưng thực, chất lượng bên trên viễn siêu lúc trước. Như thế xem ra, Xâm La cái này chỉ lực, cũng chỉ là muốn hạn chế Lữ Ôn, không cần tiếp tục đi lúc trước thôn phế Ôn đỉnh tu luyện đường xưa mà thôi. Nói cách khác, Lữ Ôn tu luyện ra sai, sai liền sai tại thôn phế Ôn đỉnh bản thân. Ninh Phàm tự nhiên biết rõ Ôn đỉnh là cái gì nha, Ôn đỉnh chỉ chính là ôn thuật tu sĩ đặc thù đỉnh lô. Song tu ma tu thông qua thái bổ khác phái tu sĩ tăng cao tu vi, ôn thuật tu sĩ tắc thì có thể thông qua chế tạo ôn đỉnh, thôn phế ôn đỉnh tăng cao tu vi. Có quan hệ ôn thuật tu luyện, Ninh Phàm biết không rõ, nhưng hắn vẫn cũng có thể mơ hồ nhìn ra, thông qua thôn phế ôn đỉnh tăng cao tu vi, hội, làm cho cảnh giới phù phiếm, càng sẽ tạo thành vô số tai họa ngầm. Nếu ta một đường tu hành, đều dựa vào thái bổ đỉnh lô tăng cao tu vi, chắc hẳn cũng sẽ biết pháp lực phù phiếm, gặp được tai họa ngầm. Cũng may đối với ta mà nói, thái bổ tu luyện chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không phải là toàn bộ. Nhưng đối với Lữ Ôn, tựa hồ thôn phế ôn đỉnh là toàn bộ. Mượn song tu thuật cùng ôn thuật tương tự tính, Ninh Phàm dần dần đã có hiểu ra. Nhưng cái này hiểu ra, hắn cũng không có cách nào cam đoan tất nhiên chính xác, chỉ có thể lại để cho Lữ Ôn chính mình đi thường thử. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, sắc mặt biến đổi bất định. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thời gian dần qua, Lữ Ôn trong lòng có vài phần khẩn trương. Hẳn là Lữ Mộ tu vị lại không cách nào khôi phục lại lúc trước tứ kiếp cảnh giới sao? Nếu là đạo hữu, kính xin đạo hữu nói thẳng, Lữ Mộ có thể tiếp nhận. Lữ Ôn một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết biểu lộ, một lát sau khi, lại tiếp tục oán hận đạo. Ta thương thế này, đều do cái thằng kia đem ta. Chợt phát hiện tự ngươi nói lỡ miệng, Lữ Ôn vội vàng che giấu nói. Không, không trách cái thằng kia, ta thương thế này, là tự chính mình tu luyện cắn trả tạo thành. Đạo hữu không cần che giấu, ngươi thương thế này vì sao mà đến, Ninh Mộ tự nhiên nhìn ra được. Đây là làm người gây thương tích, thương ngươi chi nhân, xác nhận một ngón tay đem ngươi trọng thương. Ninh Phàm lắc đầu.